Hóa ra anh giả ngốc. Chương 28, góc truyện audio.com. Tại phòng hồi sức anh ngồi cạnh giường, lúc này anh đã thay quần áo rồi, nắm lấy tay cô không chịu buông vì anh sợ chỉ cần anh buông tay ra là anh sẽ mất cô mãi mãi. Anh cứ như vậy suốt 2 ngày 2 đêm không ăn không uống gì ngoài việc anh rời khỏi cô 10 phút để đi tắm, ra thì hầu như anh không rời cô nửa bước vì anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng anh chỉ có bị nhẹ nên có thể nói là người anh mà bẩn thì đều liên quan đến cô, còn nếu không phải vì cô mà vì người khác thì người đó cứ coi như là xác định. Trương Mỹ hối lỗi và cảm thấy ân hận trước hành động của mình gây ra nên ngày nào cũng vào bếp nấu đồ ăn, đi cùng Ngải Luân đến bệnh viện để mang đồ ăn và khuyên anh ăn chút gì đó. Nhưng anh cơ bản không thèm nghe hai người đằng sau lải nhải. Lần đầu tiên Trương Mỹ thấy anh của mình biến thành bộ dạng thê thảm như vậy, Trương Mỹ cảm thấy lỗi của mình không thể nào sửa được và rất là chua xót khi thấy anh như vậy nói. Anh, em xin lỗi, em không có cố ý. Tất cả đều im lặng, không ai nói câu gì, im lặng đến nỗi con ruồi bay qua cũng nghe thấy. Một lúc sau anh bỗng cất tiếng nói làm cho Trương Mỹ và Ngải Luân giật mình. Anh biết tính tình của em muốn giết cô ấy để đỡ chướng mắt phải không? Em không có, câm miệng, anh quát lên. Ngải Luân kéo Trương Mỹ lại đằng sau mình nói, đáng lẽ em không nên nhắc lại chuyện này. Bây giờ làm anh em nhớ đến. Ngải Luân chưa nói xong anh quát lên, câm miệng. Ngải Luân nhìn anh nói. Cậu nói bé lại thôi. Anh nhìn Ngải Luân và Trương Mỹ bằng ánh mắt đầy sát khí, nói bằng giọng chứa đầy thuốc súng. Cả hai người cút ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy hai người ở trong này. Lúc nào tôi cho phép thì mới được vào, bất kể ai đi chăng nữa, nếu có ai mà tự ý vào dù chỉ là một bước thì đừng có trách tôi không nể tình. Cả hai đều im lặng không nói lời nào, lặng lẽ rời đi. Đến tối anh vô tình thiếp đi, một lúc trong giấc mơ của anh có một cô gái đang cười rất là tươi, người đó không ai khác chính là cô. Cô nhìn anh lại gần anh nói, anh là ai? Anh vội vàng ôm cô vẻ mặt vui mừng khi được nghe cô nói chuyện với mình nói. Là anh là tử thần đây, là mặc tử thần của em đây. Cô đẩy anh ra vẻ mặt sợ hãi nói, tôi không tin, anh không phải là tử thần của tôi. Tử thần của tôi không có giống như anh. Anh sợ hãi vội vàng ôm cô nói. Không, anh là tử thần của em, là chồng của em mà. Cô đẩy anh ra tát anh thật mạnh nói, đừng có nói dối tôi nữa. Anh không phải là chồng của tôi, nhìn anh khác hoàn toàn anh ấy. Chồng của tôi luôn lạc quan và vui vẻ, đặc biệt là ngoại hình không có giống anh nhìn lại anh xem, trông gầy gò ốm yếu, đầu tóc thì rối bời, nói chung là như người sắp chết vậy. Chồng tôi không bao giờ như vậy, chồng tôi luôn luôn có sức sống khỏe mạnh chứ không có giống như anh. Anh nắm lấy tay cô vẻ mặt thành thật nói. Anh như vậy vì anh đã lo lắng cho em. Cô gạt tay của anh ra nói với giọng lạnh lùng. Anh không phải là chồng của tôi. Nói xong cô quay lưng đi, anh chạy theo cô như cô càng ngày càng xa dần anh. Cho dù anh có chạy theo thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không đuổi theo kịp cô. Và cứ vậy dần dần hình bóng của cô xa dần đến nỗi anh không nhìn thấy được cô nữa. Thì xung quanh anh chỉ toàn là bóng tối. Anh giật mình tỉnh dậy nhìn lên giường xem có cô ở đó không. Sau khi xác định cô vẫn nằm ở trên giường thì lau mồ hôi trên trán của mình nói. Duy An, có phải là em đang nhắc nhở anh nên quan tâm đến sức khỏe của mình phải không? Góc truyện audio.com, chỉ cần anh khỏe mạnh thì em sẽ sớm tỉnh lại có phải không? Anh sẽ làm theo lời của em, miễn sao em tỉnh lại là được. Sáng hôm sau anh kêu Trương Mỹ đặt đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài, Trương Mỹ và Ngải Luân rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng chịu ăn một chút gì đó. Ăn xong anh nhìn cô luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh, căn dặn vệ sĩ cẩn thận rồi về nhà tắm rửa đến công ty. Từ khi ra khỏi phòng của cô thì anh chỉ có hai nơi đi lại, một là bệnh viện, hai là công ty. Còn về đồ ăn thì Trương Mỹ làm xong thì mang đến cho anh, có khi mang đến cho anh còn không ăn, chỉ có khi nào anh nhớ đến cô hoặc là Trương Mỹ nhắc đến cô thì anh mới ăn. Còn về Ngải Luân thì sau vụ việc đó đã giúp đỡ anh tiếp quản công ty, khi anh tự dưng nổi hứng lên đến bệnh viện thăm cô, có khi Ngải Luân không có thời gian để ăn, đôi lúc còn ghen tị với anh khi được Trương Mỹ đi tới đi lui chăm sóc cho anh từng ly từng tí một. Về chuyện ăn uống hay là nghỉ ngơi toàn là Trương Mỹ nhắc nhở anh từng giây từng phút một. Không những thế, Trương Mỹ còn chăm sóc cho cô khi không có anh ở bên. Mới đầu anh không đồng ý, nhưng vì Trương Mỹ kêu là muốn sửa lỗi lầm của mình gây ra và hứa với anh là sẽ đối xử tốt với cô từ giờ về sau nên anh mới đồng ý, vì anh biết Trương Mỹ đã hứa cái gì thì phải thực hiện được lời hứa đó nên anh mới yên tâm giao cô cho Trương Mỹ chăm sóc cho cô. Nói thì nói là vậy thôi chứ Trương Mỹ chỉ được lau tay chân và mặt cho da đỡ khô khi không có anh ở bên, còn đâu là anh tự tay làm hết. Cách chương.